Chương 389, Thiên Ma Cầm bắt đầu chữa trị, 3. Mộ Nhan bị Bạch Diệt Thần cùng Lạc Bắc Vũ Vịn một lần nữa về tới Cẩm Vương gia chuẩn bị cho nàng gián phòng. Nguyên bản kế hoạch chạy trốn, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Hai người xác định nhiều lần, tại Mộ Nhan liên tục cam đoan mình không có việc gì về sau, mới rời khỏi giữ ở ngoài cửa. Bạch Diệt Thần cùng Lạc Bắc Vũ vừa rời đi, Mộ Nhan lập tức không kịp chờ đợi tiến vào không gian. Đập vào mắt là nguyên bản bụi bẩn Thiên Ma Cầm bay tới không trung, đàn thân lại lần nữa biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Giống như huyết ngọc, lại so huyết ngọc có ánh, lộng lây vạn lần. Hào quang bảy màu tràn ngập toàn bộ không gian, để không gian bên trong thảo nguyên phong ốc, đều như hoa là giả ảnh nhẹ nhàng lay động. Béo con thỏ cu nở dê từ nằm nga y hó hó bên trong giật mình tỉnh lại. Một đôi đậu xanh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong hư không Thiên Ma Cầm. Mập mạp thân thể bởi vì bản năng sợ hãi run nhẹ nhẹ, trong mắt lại tràn đầy kính sợ. Đây chính là tam giới trí bảo, độc nhất không cách nào Thiên Ma Cầm sao? Đây chính là Thiên Ma Cầm chân chính uy áp sao? Quả nhiên là thật mạnh, thật đáng sợ. Nó quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, đậu xanh ánh mắt hoa rạng rỡ. Lúc trước nó còn cảm thấy chỉ là một cái diễn vũ đại lục phàm nhân không xứng trở thành hắn chủ nhân, không xứng sai xử hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại nhất định phải thu hồi câu nói này. Có thế khống chế đáng sợ như vậy Thiên Ma Cầm, có thể để cho Thiên Ma Cầm tâm cam tình nguyện cúi đầu xương thần. Cái này Quân Mộ Nhan, thật không hổ là tiểu chủ nhân mẫu thân, không, nên nói, nàng bản thân thiên phú, hoàn toàn không thể so tiểu chủ nhân chênh lệch. Mộ Nhan cố nén kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngồi xuống tới. Đau đớn kịch liệt tại tứ chi của nàng bách hải lan tràn, xương cốt toàn thân phảng phất muốn bị hòa tan. Nhưng có lẽ là đã trải qua một lần. QNZ có lẽ, chữa trị cuối cùng không có nhận chủ biến thái như vậy. Cho nên Mộ Nhan cảm thấy lần này còn tính là có thể chịu được. Theo thể nội huyền khí vận chuyển, Thiên Ma Cầm tán phát quang mang, đại bộ phận bắt đầu không có vào Mộ Nhan thể nội. Hào quang năm màu tại nàng kinh mạch ở giữa lưu chuyển, để nàng cả người nhìn qua, tựa như thánh quang giáng lâm thần nữ. Con thỏ ngơ ngác nhìn Mộ Nhan một hồi. Lập tức QNZ bắt đầu hấp thu Thiên Ma Cầm tán phát quang mang. Dạng này dùng Thiên Ma Cầm cường đại thần lực rèn đúc thân thể cơ hội, thế nhưng là ngàn vạn năm đều không nhất định sẽ có. Theo Thiên Ma Cầm quang mang hấp thu càng ngày càng nhiều, Mộ Nhan cảm giác thể nội đau đớn chậm rãi giảm bớt. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Tranh một thanh âm vang lên, Thiên Ma Cầm từ không trung rơi xuống, quang mang biến mất, biến trở về nguyên bản bụi bẩn bộ dáng. Không, vẫn là cùng nguyên lai có rất lớn khác biệt. Nguyên bản Thiên Ma Cầm, nhìn qua tựa như một khối cũ đầu gỗ, đen xỉ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hư thối vỡ vụn. Nhưng hôm nay Thiên Ma Cầm, đàn thể quang trượt như gương, phía trên còn loáng thoáng có ngầm ngân sắc hoa văn. Để đàn này bộ dáng, lộ ra cổ phát nhưng lại lộng lẫy. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. Mộ Nhan mở mắt ra, nhìn thấy rơi vào trước mặt mình Thiên Ma Cầm. Biết hắn đã chữa trị hoàn thành. Không gian bên trong vốn là không khí thanh tân, bây giờ trở nên vô cùng tươi hương. Mà trong cơ thể nàng tràn ngập năng lượng khổng lồ, để nàng có chút không chịu nổi gánh nặng. Mộ Nhan lung lay đầu, đưa tay dây vào sở Thiên Ma Cầm. Ông dây đàn ba động, tiếng đàn kêu khe. So với ban đầu càng dễ nghe, so với ban đầu rõ ràng hơn giòn sâu thẳm. Thế nhưng là sau một khắc, đột biến nảy sinh. Lấy Mộ Nhan đụng chạm vị trí làm tâm điểm, cả trương Thiên Ma Cầm đột nhiên nứt ra vô số như mạng nhện khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, sau đó như bài sơn đảo hải ngân sắc quang mang mãnh liệt mà ra, đột nhiên không có vào Mộ Nhan thể nội. A a a, tấu chương xong.